Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1859, viêm ma thú. Bắt được cao nhân, Từ Ngôn lập tức nhảy đến đối phương bên cạnh. Cái này cao nhân tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ đến rồi sống chết trước mắt. Bất kỳ cái gì có thể lợi dụng lực lượng Từ Ngôn đều sẽ không bỏ qua. Ta có thể có mục đích gì? Ta chính là Liễu Diệp Môn một cái trưởng lão. Ngươi hỏi A.O. mấy năm nay bị thua thiệt này. Chúng ta kết bạn du lịch mà thôi. Cao nhân thấy Từ Ngôn khỏi bầy giải rán qua đây tức thì cả kinh. Cái kia hai đầu to lớn kỳ lân đang theo dõi bên này. Chậm rãi cất bước tới gần. Liễu Diệp Môn không có họ cao trưởng lão. Ta nghe ngóng. Hơn nữa ngắn ngủi vài thập niên là có thể đột phá hóa thần. Người cao nhân thiên phú cũng không phàm đây này. Từ Ngôn nhìn kỹ đối phương. Trầm nói rằng, chúng ta không có giao tình gì đi. Người đối với ta nhìn như vậy làm lại cái gì? Ai? Cái kia trận linh tới. Người trước ngăn cản. Ta thật đỡ không được. Cao nhân thấy hai đầu cự thú tiếp cận. Vội vàng kinh hô. Ta cũng đỡ không được. Cái kia thì cùng chết được rồi. Hoặc có lẽ là ra mục đích của ngươi. Từ Ngôn nửa bước không cho. Đối phương không nói thật vậy cùng nhau đối mặt hai đầu cự thú. Chẳng qua nói xong hắn bỗng nhiên cả kinh. Nói, trận linh. Người nói cái kia tam đầu cự thú là trận linh. Lấy ảo thể thân có thể nuốt giết huyết thực không phải linh thể quỷ quái chi lưu. Chính là trận linh khí linh. Thật là không có kiến thức. Bọn người kia có hóa vũ uy áp. Chúng ta thật đỡ không được. Ta cũng không phải là độ kiếp. Lúc này đào tẩu mới là thượng sách. Cao nhân thanh âm rất thấp. Mặt sắc lo lắng. Không đến độ kiếp cũng không có biện pháp này. Người thôi diễn xuất khẩu tiến triển như thế nào? Có thể hay không chạy đi? Từ Ngôn chói chặt hai hàng lông mày. Trong khoảng thời gian ngắn không có cách. Cửu thải cấm chế cùng thận thú không quan hệ. Là một loại kỳ dị trận đạo lực. Căn bản không phá nổi. Cao nhân cấp thiết nói đạo. Cái kia chính là một con đường chết. Từ Ngôn trầm giọng nói. Trừ phi tỉnh lại A.O. huyết mạch chi lực. Làm cho hắn ngăn trở một đầu trận linh. Đáng tiếc nhiều năm như vậy chính là tìm không được kim ô chi vũ A. Mắt thấy hai đầu kỳ lân cự. Thú đã đến phụ cận. Cao nhân nói ra mấy năm nay gạt đi A.O. nguyên do. Nguyên lai là vì tìm kiếm kim ô chi vũ. Người xác định A.O. có kim ô huyết mạch. Từ Ngôn nói theo thiên cơ phủ trong lấy ra tước đạo nhân cái kia kim ô chi vũ. Lồng vũ một ngày xuất hiện. A.O. tức thì đỏ ngầu cả mắt. Người có kim ô chi vũ. Cao nhân kinh hô lấy tay muốn cướp. Bị Từ Ngôn lệch một cái tay đưa cho A.O. Lồng vũ. Đây là A.O. lồng vũ. A.O. đạt được kim ô chi vũ sau hưng phấn khoa tay múa chân. Một tấm miệng rộng lại đem kim ô chi vũ cho nuốt xuống. Theo sau một mạnh mẽ uy áp theo A.O. thân trên. Lên, bốc lên, phần phật, sau lưng áo bào bị xanh liệt. Nhất đôi cánh khổng lồ theo A.O. lưng trên. Lên, xuất hiện, không ngừng leo lên khí tức lệnh A.O. gào thét liên tục. Rất nhanh xuất hiện tiếp cận hóa vũ khí tức ba động. Không chỉ có khí tức cảnh giới mạnh mẽ, A.O. hình thái cũng xảy ra cải biến. Hai chân biến thành to lớn ưng chảo. Hai tay biến được sắc bén như đao. Cả người biến được cường tráng gấp đôi. Như cao lớn ác điểu. Giống. Gào thét A.O. Rốt cục tản mát ra hóa vũ uy áp. Đồng thời miệng phun ác diễm. Bao phủ gần nhất cái kia băng tuyết kỳ lân. Kim ô huyết mạch rốt cục thức tỉnh rồi. Rốt cục thức tỉnh rồi. Cao nhân thật dài gọi ra một hơi. Theo sau thấp giọng lẩm bẩm. Cửu thải kỳ trận. Hóa vũ trận linh. Huyễn Nguyệt Cung làm sao như thế nào quỷ dị? Không thích hợp, không thích hợp a. Cao nhân không thích hợp nói xong có ý tứ. Từ Ngôn đã tới không kịp hỏi thăm. Con thứ ba lôi đình kỳ lân ở con thứ ba quái nhãn trung thả ra một đạo kinh khủng sấm sét. Lấy long cách ngăn cản. Từ Ngôn nhưng vẫn bị hất bay ra ngoài. Cao nhân cũng giống vậy. Tại chỗ bị đánh ra một cái không đáy lỗ lớn. Tam đầu cự thú kỳ lân. Một đầu cùng phi thiên la sát chiến đấu. Một đầu bị A.O. ngăn lại. Nhất sau một đầu Từ Ngôn chỉ có thể tự đối phó. xem cao nhân cái kia phó bộ dáng chật vật, đích thật là hóa thần tu vi, không đạt được độ kiếp trình độ, là ta xem trọng hắn. Hắn đến cùng cái gì nguồn gốc? Áp hạ đối với cao nhân hoài nghi, Từ Ngôn bây giờ chỉ có thể cùng cao nhân liên thủ, miễn cưỡng ngăn cản Lôi Đình Kỳ Lân truy sát. Chiến trường tuy là mênh mông, lại là chân tránh lao lung, Từ Ngôn ra không được, cao nhân giống nhau ra không được, chỉ có thể cùng cái kia Lôi Đình Kỳ Lân vòng quanh. Mỗi khi Lôi Đình Kỳ Lân phụt lên lôi điện, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái không đáy lỗ lớn. Dần dần, đại địa bị đánh thành cái sang, lỗ lớn chung quanh đất đá bắt đầu chảy ngược. Nhất sau một tiếng ầm vang nổ vang rung trời, cả vùng sụp đổ ra, ác diễm theo dưới nền đất bốc lên, nham tương cuồn cuộn, đá rơi bị khoảng cách dung hóa, chuyển hiện tại trước mắt là một mảnh ngọn lửa địa để thế giới. Minh Sơn sụp xuống, Minh Sơn dưới hỏa diễm thế giới xuất hiện ở bên trong trời đất. Lôi Đình Kỳ Lân cũng không sợ hòa, rơi vào nham tương trên, lên, gào thét liên tục. Lôi Đình Kỳ Lân không sợ hỏa, Từ Ngôn giống nhau không sợ. Đỉnh đầu hỏa diễm ma giác bị đốt, Từ Ngôn chân đạp nham tương kiếm chỉ Kỳ Lân, huy kiếm chém ra từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí, lại phát sinh khiêu khích cử động, còn chọc giận hắn, không muốn sống nữa. Ồ, cao nhân cũng rơi vào nham tương, chân hạ là một tầng huyền ảo linh khí tầng, vừa muốn ngăn cản Từ Ngôn cử động. Hắn bỗng nhiên đôi mắt nhỏ híp một cái, nhìn về phía sừng sững ở biển lửa chỗ sâu cự nhận. Tiên thiên linh bảo, cao nhân cùng Mạc Hoa Đà kinh hô đồng thời phát sinh. Ngay sau đó đã bị Lôi Đình cự thú ầm vang bao phủ. Trong nham tương bạo khởi cao trăm trượng hỏa diễm ác sóng lớn. Mảnh đất này cuối cùng hỏa diễm chi hải bị khuấy động. Chôn ở biển lửa cự đại cái bóng cũng theo đó phát ra trầm trầm tiếng hô. Giống, theo nham tương sâu chỗ truyền tới gầm nhẹ, tràn đầy nóng nảy khí tức, làm Từ Ngôn đem được tự mẫu thú ma tinh chộp trong tay. Cái kia trầm thấp tiếng hô lập tức biến thành rít gáo. Ầm, ầm, ầm, một tầng tiếp một tầng nham tương ác sóng lớn cuồn cuộn nổi lên. Bất an trong hơi thở, một đầu quái vật lớn theo trong nham tương di chuyển hiện mà ra. Đó là một cái hỏa diễm cự nhân. Cả người từ vô số khối nung đỏ đá lớn chồng chất mà thành. Hai chỉ trong ánh mắt phân biệt thiêu đốt lục sắc cùng màu đỏ hỏa diễm. Tiếng hô như sấm, vô cùng dữ tợn, rốt cục, bị Lôi Đình sở phiên trào nham tương sâu chỗ. Cảm giác được ma tinh hơi thở viêm ma thú tỉnh lại. Hỗn độn ma vương khí tức ẩm ẩm đã tới. Đầu này ma tộc trung chiến lực kinh khủng nhất viêm ma thú. Tuy là bị từ trời rơi xuống dị bảo kém chút oanh sát. Nhưng ở nhiều năm qua khôi phục không thiếu khí lực. Thêm trên, lên, hôm nay thời cơ, rốt cục làm nó lần nữa tỉnh lại. Tiếng hô truyền khắp khắp nơi. Màn sáng ranh giới không trọn vẹn mặt đất lên. Cả người vết máu mẫu thú lấy đầu chạm đất. Phát sinh nức nở tiếng. Như ở bái kiến lấy vương giả. Nguyên lai minh viêm ma nhất mạch hỗn độn ma vương không chết. Cao nhân nhìn cự thú xuất hiện, tức thì hai mắt tỏa sáng, nói, chớ lộn xộn ma tinh, là Lôi Đình trận linh đánh thức viêm ma thú, nó nhất định trở thành mục tiêu. Cao nhân từng trải cực kỳ quỷ dị, Từ Ngôn nhất thì nửa ngờ nửa tin, không có đi vận dụng ma tinh, quả nhiên như hắn nói, sau một khắc phát hiện Lôi Đình Kỳ Lân viêm ma thú, gầm thét đánh tới, mỗi bước ra một bước. Nham tương đều sẽ nhấc lên ác sóng lớn. Trong tiếng ầm ầm, hai đầu quái vật lớn chém giết ở nhất chỗ. Hỏa, băng, lôi tam đầu Kỳ Lân cự thú phân biệt có đối thủ. Từ Ngôn cùng cao nhân rốt cục trường ra một hơi. Lúc này Mạc Hoa Đà nhưng ở hai mắt tỏa ánh sáng. Dậm chân quát, lại một món tiên thiên linh bảo. Ha ha, lại một món tiên thiên linh bảo. Lần này phát đạt. Ta sẽ trở thành danh chính ngôn thuận thủ thiên chi người ha ha ha ha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.